Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1864, quỷ chủ con trai thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1864, quỷ chủ con trai thứ 9. Trương Nhược Trần đem cái kia cụ đại thánh thi hài kéo đi ra. Phát hiện có một tia thần lực, theo thi hài trong giật tràn ra, đặc biệt là thi hài bị ăn mòn chỗ. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, âm thầm suy đoán, vị này đại thánh, còn sống thời điểm, hẳn là bị cái con kia á thần thú, nuốt vào tiến vào trong bụng. Hắn thi thể, không phải tự nhiên ăn mòn, mà là bị á thần thú lực lượng ăn mòn. Sau đó, Trương Nhược Trần nắm lên đại thánh thi hài trong tay cái kia chuôi trường đao. Một đoàn hỏa diễm theo lòng bàn tay tuôn ra, đem trường đao đã luyện hóa được một lần. Xoẹt xoẹt, trường đao bên trên rỉ dấu vết biến mất, trở nên minh lượng chói mắt. Lưỡi đao hàn quang bắn ra bốn phía. Không hổ là đại thánh sử dụng chiến binh, trường đao bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc đại thánh chi lực. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, muốn dò xét trường đao bên trong minh văn số lượng, phán đoán nó phẩm cấp. Thế nhưng mà tinh thần lực vừa mới xâm nhập đi vào, tựu có một đạo bén nhọn âm thanh chói tai theo trong đao truyền ra. Trường đao mãnh liệt rung rung, đúng là dãy rụa Trương Nhược Trần ngón tay, hóa thành một đầu băng long, hướng chiến hồn tinh vùng địa cực phương hướng phóng đi. Trương Nhược Trần vuốt vuốt đau đớn thủ đoạn, cảm giác được kinh ngạc. Đao khí linh đúng là cường đại như thế, chẳng lẽ là một kiện 10 diệu vạn văn thánh khí đã ngoài thánh khí dịch hoàng cốt trượng bên trong tà linh? Nói ra, quản nó có phải hay không, trước đã trấn áp nói sau. Nếu là chấp trưởng cái này chuôi đao, bổn tọa chiến lực nhất định tăng nhiều. Tại Đông Vực Thánh Thành bế quan 8 năm, dịch hoàng cốt trượng hấp thu thanh tẫn đại lượng hồn sương mù, đã có được cùng đạo vực cảnh cường giả giao thủ thực lực. Hơn nữa vừa rồi hấp thu đại thánh thi vương trong cơ thể thi khí, thực lực của nó lại tăng lên một đoạn. Tu sĩ khác đều nhìn ra chuôi này trường đao là một kiện khó lường chiến binh. Hóa thành từng đạo chùm tia sáng, hướng vùng địa cực phương hướng đuổi theo, như muốn lấy đi những cái thứ này. Thời điểm đối địch sợ đầu sợ đuôi, cướp đoạt bảo vật ngược lại là tích cực. Trương Nhược Trần không trì hoãn nữa, thu hồi đại thánh thi hài, bộc phát ra cấp tốc đuổi theo mau. Cách vùng địa cực càng ngày càng gần, trên mặt đất bùn đất biến thành huyết sắc, hơn nữa trong không khí xuất hiện màu đỏ như máu sương mù, có thể vật che chắn tu sĩ ánh mắt. Truy chuôi này trường đao tu sĩ toàn bộ đều mất đi tung tích. Trương Nhược Trần bên người nhìn không tới một người, hơn nữa tinh thần lực cũng nhận được á thần thú thần uy áp chế, tối đa chỉ có thể dò xét chung quanh vài dặm chi địa. Không tốt, như vậy rất dễ dàng bị huyết phong tu la vương tiêu diệt từng bộ phận. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, muốn lui về phía sau, tiến đến cùng thiên sơ tiên tử bọn người hội hợp. Đát đát, lúc này, đại lượng tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần toàn thân kéo căng, lách mình đến một phương cự thạch phía sau, kích phát Phật đế Phật châu lực lượng, che giấu khí tức trên thân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm hàn rét thấu xương quỷ khí từ đằng xa vọt tới, giống như màu đỏ sẫm bụi đất. Tiếng bước chân tựu là thành trong bụi đất truyền ra. Một chi âm binh quỷ tướng theo màu đỏ sậm trong bụi đất đi ra, gần kề chỉ là ngưng tụ ra chân thật thân hình quỷ vương thì có gần trăm vị, mỗi cái cũng giống như địa ngục sứ giả. Những quỷ vương kia có rất nhiều anh tuấn nam tử, có rất nhiều dung mạo xinh đẹp nữ tử, còn có rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài tử. Trừ ngoài ra, còn có một chút quỷ vương cưỡi thi vương cấp bậc chiến thú, tay cầm máu chảy đầm đìa chiến thương. Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu không là xác định nơi này là Lạc Thủy, hắn hội hoài nghi chính mình có phải hay không đã đến âm phủ. Mặc dù là tại âm phủ, muốn duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy quỷ vương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bốn vị thân hình cao tới ba trượng quỷ vương mang đỉnh đầu bạch ngọc đúc luyện thành cỗ kiệu, hành tại trung ương nhất vị trí. Cỗ kiệu rèm chỉ dùng để cốt châu sâu chuỗi cùng một chỗ lẫn nhau va chạm, phát ra rất là dễ nghe thanh âm xuyên thấu qua cốt bức rèm che tử. Trương Nhược Trần loáng thoáng trông thấy một đạo nhỏ gầy hắc sắc thân ảnh, thấy không rõ giới tính cùng dung mạo, càng thêm nhìn không thấu hắn là người hay vẫn là quỷ. Tại bạch ngọc cỗ kiệu bên trên quấn quýt lấy một cây thánh hoa, cái kia gốc thánh hoa Trương Nhược Trần đem hắn nhận ra được, chính là hắn lần thứ nhất đi Lạc Thủy gặp được cái kia gốc 10 vạn năm cổ thánh dược cấp bậc Úc Kim Ma Hương. Úc Kim Ma Hương tinh thần lực cường đại, là tương đương nguy hiểm hung tính thực vật. Làm cho Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là, rốt cuộc là cái kia gốc Úc Kim Ma Hương tại xua đuổi trước mắt âm binh quỷ tướng, hay vẫn là trong kiệu cái kia đạo hắc sắc thân ảnh đã thu phục được Úc Kim Ma Hương. Bỗng dưng giữa không trung huyết vụ mãnh liệt rung rung, một đạo cao gầy bóng người oanh một tiếng bay thấp ở đây, là che trời giáo 12 công minh một trong Vân Công Minh. Vân Công Minh trong tay nắm đại thánh thi vương cái kia chuôi trường đao, bất quá hắn tựa hồ không có trấn áp ở trường đao, là trường đao khí linh đưa hắn cưỡng ép kéo đi ở đây. Một người một đao đang tại chiến đấu, bản Công Minh cũng không tin liền một chỉ đao linh đều trấn áp không ở. Vân Công Minh phát giác được chung quanh khí tức quá mức âm hàn, con mắt ánh mắt xéo qua lườm đến xa xa chi kia âm binh quỷ tướng, lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, long cong trường đao phát ra một tiếng minh hưởng, theo Vân Công Minh trong tay bay ra ngoài, thoát ly khống chế của hắn. Vân Công Minh căn bản không dám tiếp tục đi chấn áp trường đao, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Trong nội tâm kinh hãi, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ vương, chẳng lẽ ngoại trừ huyết phong Tu La Vương còn có quỷ tộc một vị đại nhân nào đó vật cũng tới Lạc Thủy. Bạch ngọc trong kiệu vang lên một đạo thanh âm già nua, lưu lại hắn, ta muốn hắn thánh hồn. Ao ao, nhóm lớn quỷ vương hóa thành một mảnh quỷ vân hướng Vân Công Minh phóng đi. Trong đó 13 tôn cưỡi thi vương chiến thú quỷ vương tốc độ nhanh nhất xông vào trước nhất phương. Vân Công Minh tu vi cường đại, một chọi một, 13 tôn quỷ vương kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Tốc độ của hắn nhanh như lưu quang, đem những quỷ vương kia rất xa vung tại sau lưng, dĩ nhiên là một cái có thể so với đạo vực cảnh tu sĩ cao thủ. Hắn thánh hồn, có lẽ vị rất ngon. Trong kiệu vang lên du dương tiếng địch hình thành sóng âm, hóa là một cái tuyền qua, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh bay ra ngoài. Rất nhanh là đuổi theo Vân Công Minh, nguyên một đám đường kính mấy trượng sóng âm tuyền qua, liên tiếp cùng một chỗ, hóa là một cái đường kính tầm hơn 10 trượng tuyền qua, đem Vân Công Minh vây khốn. Tuyền qua những nơi đi qua, mặt đất không ngừng vỡ vụn, âm ba công kích rõ ràng có thể đạt tới đáng sợ như thế trình độ. Trương Nhược Trần thất kinh, 13 tôn quỷ vương kỵ sĩ vọt tới tuyền qua bên ngoài, đánh xuất chiến thương, vô tình công kích tại Vân Công Minh trên người. Cút ngay, Vân Công Minh hét lớn một tiếng, trong cơ thể tuôn ra đại lượng thánh đạo quy tắc, kết thành một đạo ấn pháp, bổ vào một quỷ vương kỵ sĩ trên người, đem nó quỷ thể đánh cho bạo toái, hóa thành quỷ vụ, Vân Công Minh vừa định theo sóng âm tuyền qua trong chạy ra. Cái khác những quỷ vương kia xông tới, đưa hắn bao bọc vây quanh. Không ngừng có quỷ vương, bị Vân Công Minh đánh ra thánh đạo lực lượng đánh nát quỷ thể. Nhưng là, Vân Công Minh trên người thương, nhưng lại càng ngày càng nặng. Thánh huyết chảy dòng, biến thành một cái huyết nhân. Phốp phốp, chiến đấu rất nhanh tựu chấm dứt. Vân Công Minh bị quỷ vương kỵ sĩ đánh ra chiến thương đâm chết. Chừng 9 cán chiến thương, xuyên thấu Vân Công Minh thân thể, đưa hắn khóa chết trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng, ngực, phần bụng, phần lưng, đều tại trôi huyết, nói không nên lời thê thảm. Lúc sắp chết, Vân Công Minh ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, muốn mạnh mẽ đứng người lên, lại bị một vị khác quỷ vương kỵ sĩ, sử dụng chiến thương đục lỗ đầu lâu. Vân Công Minh thực lực, so Hiến Công Minh đều cường đại hơn vài phần, lại bị chết như thế biệt khuất, làm cho ẩn thân tại cách đó không xa Trương Nhược Trần. Toàn thân lạnh cả người, một vị quỷ vương kỵ sĩ, đem Vân Công Minh thánh hồn, theo trong cơ thể kéo ra đi ra, nâng trong tay, hướng Bạch Ngọc cỗ kiệu đi đến. Bạch Ngọc trong kiệu, đạo kia nhỏ gầy hắc sắc thân ảnh, cách không lấy đi thánh hồn quang đoàn, đem hắn nuốt, cường đại quỷ khí chấn động, theo Bạch Ngọc trong kiệu tuôn ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng, làm cho cái này phiến thiên địa cát bay đá chảy. Một lát sau, hắc sắc thân ảnh phát ra khí tức, lại cường đại rồi vài phần. Hắc sắc thân ảnh đã nhận ra cái gì, trầm giọng nói, chuôi này thánh đao đi địa phương nào? Nhất định có thiên đình giới tu sĩ ẩn thân tại phụ cận, đưa hắn tìm ra. Những quỷ vương kia vừa mới muốn hành động, xa xa một vòng mặt trời đỏ cùng một đầu thần sông mở đường, rất nhiều thánh đạo tu sĩ hướng cái phương hướng này chạy đến. Bạch Ngọc trong kiệu hắc sắc thân ảnh hiển nhiên cũng có một ít kiêng kỵ, không có tiếp tục tìm kiếm thánh đao, mang theo âm binh quỷ tướng rất nhanh ly khai, biến mất tại mênh mông trong huyết vụ. Âm binh quỷ tướng đi xa, Trương Nhược Trần mới từ cự thạch phía sau đi ra, trong tay nâng thanh thiên phù đồ tháp. Vừa rồi, ngay tại sở hữu quỷ vương đều đi trấn sát Vân Công Minh thời điểm, Trương Nhược Trần vận dụng thanh thiên phù đồ tháp. Thần không biết quỷ không hay đem đại thánh thi vương cái kia chuôi trường đao thu vào trong tháp. Thiên sơ tiên tử cùng thiên sơ văn minh tứ đại trưởng lão, chống mặt trời đỏ thần hà đồ chạy tới nơi đây. Mặt trời đỏ thần hà đồ uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, đúng là đem trong không khí huyết vụ xua tán. Bọn hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần, cũng trông thấy ngược lại trong vũng máu Vân Công Minh. Đế tổ thái tử cùng thiên sơ tiên tử đồng hành, lập tức vọt tới Vân Công Minh thi thể bên cạnh, dò xét khí tức của hắn, lập tức trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, anh khí mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn trừng hướng Trương Nhược Trần, nói, là ngươi giết Vân Công Minh. Hiến Công Minh cùng mặt khác mấy vị đế tổ thần triều thánh cảnh tu sĩ xuất hiện đến đế tổ thái tử bên cạnh, toàn bộ đều lấy ra thánh khí, nộ khí đằng đằng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm đã đem thanh thiên phù đồ tháp thu lại, thản nhiên nói, các ngươi không phải không biết rõ Vân Công Minh tu vi, dùng thực lực của ta muốn giết hắn nói dễ vậy sao? Thiên sơ tiên tử ngăn lại đế tổ thần triều tu sĩ, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa vặn đi vào vùng địa cực, một vị Vân Công Minh cường đại như vậy cao thủ tựu vẫn lạc, đối với tinh thần của bọn hắn là trầm trọng đả kích. Trương Nhược Trần rất có kiên nhẫn, đem vừa rồi mắt thấy đến hết thảy nói ra. Ở đây tu sĩ sắc mặt thay đổi lại biến, nếu như Trương Nhược Trần nói là sự thật, chẳng phải là tại chiến hồn tinh vùng địa cực còn có một vị khác địa ngục giới cường giả. Những âm kia binh quỷ tướng vừa đi, trong không khí còn lưu lại lấy mạnh mẽ quỷ khí, tuyệt đối là nhiều vị quỷ vương lưu lại. Đế tổ thần triều tu sĩ tỉnh táo lại về sau, nhao nhao đem thánh khí thu vào. Đế tổ thái tử âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi tự ẩn thân tại phụ cận, vì sao không có ra tay trợ Vân Công Minh giúp một tay? Thấy chết mà không cứu được, coi như là minh hữu sao? Trương Nhược Trần cảm giác được buồn cười. Trước hắn lọt vào đại thánh thi vương công kích thời điểm, đế tổ thần triều tu sĩ lại làm sao có trợ hắn giúp một tay? Trương Nhược Trần cũng không phải là thánh nhân, còn làm không được mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu muốn cho chính mình chết tu sĩ. Hắc Phượng Hoàng hướng Trương Nhược Trần đi qua, cười lạnh nói, đế tổ thái tử, chúng ta nghe đến chiến đấu thanh âm, tự lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng là Vân Công Minh nhưng như cũ bị địch nhân dùng thời gian cực ngắn giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân tương đương đáng sợ, nếu là như Hàm công tử ra tay, sẽ gặp bạo lộ thân hình, chẳng phải là đem mình cũng góp đi vào. Đế tổ thái tử biết rõ Hắc Phượng Hoàng là Khúc Sơn lão mẫu sư điệt, bởi vậy không cùng nàng tranh luận, nói, hiện tại tình thế đối với chúng ta tương đương bất lợi, kế tiếp không thể lại ra cái gì sai lầm. Vân Công Minh chết thảm, làm cho sở hữu tu sĩ đều tâm tình trầm trọng, tiếp tục hướng vùng địa cực xuất phát. Hắc Phượng Hoàng xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên cạnh, truyền âm nói, sư thúc nói, ngươi gặp được cái kia người, rất có thể là quỷ chủ con trai thứ 9. Sương, quỷ chủ là địa ngục giới quỷ tộc một vị cự phách, đã vượt qua 12 lần quỷ kiếp, tu luyện ra hỗn nguyên quỷ thể, thiên đình giới chư thần đều muốn kiêng kỵ hắn vài phần. Có lẽ chỉ có một thần cái loại này đẳng cấp cường giả mới dám cùng hắn khiêu chiến. Sương là quỷ chủ những nhất con nối dõi, chấp trưởng lấy một chỉ ma địch. Địch tiếng vang lên, vạn dặm câu hồn. Trương Nhược Trần hỏi, Sương thực lực cùng huyết phong tu la vương so sánh với ai cường đại hơn? Hắc Phượng Hoàng nói, tự bản thân thực lực mà nói, huyết phong tu la vương cùng Sương có lẽ tại sàn nhau tầm đó. Trừ lần đó ra, huyết phong tu la vương chăn nuôi có một đám huyết hoàng phong, mỗi một chỉ đều có thể so với thánh vương, mà Sương bên người thì là có rất nhiều quỷ vương tùy tùng. Hai người đấu, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói. Có lẽ huyết phong tu la vương hội lợi hại hơn một bậc. Trương Nhược Trần không có được chứng kiến huyết phong tu la vương thủ đoạn, nhưng là Sương tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại, gần kề chỉ là hắn có thể thu phục Úc Kim Ma Hương, tự tương đương khó lường. Thiên Sơ tiên tử đeo màu trắng cái khăn che mặt, đôi mắt thỉnh thoảng hướng Hắc Phượng Hoàng cùng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trong nội tâm nhưng thật ra là có chút tò mò, bọn hắn đến cùng tại nói chuyện gì? Loại này hiếu kỳ làm cho lòng người ngứa. Thế nhưng mà nàng lại kiềm chế ở chính mình, không có đi hỏi thăm. Trên đường, mọi người gặp được một ít thánh cảnh tu sĩ thi hài, đều là đuổi theo đại thánh thi vương trường đao, lại bị không biết sinh linh cho giết chết, cũng gặp phải đi một tí hình thú thánh dược. Đế tổ thái tử, sư thanh thần tử, 14 hoàng tử đều có ra tay, đem chúng nhau nhau trấn áp lấy đi. Trong đội ngũ của bọn họ, nhiều hơn 5 vị tu sĩ. Cái này 5 vị tu sĩ chính là Thước Công Công, Việt Công Minh, còn lại 3 vị đều là 9 bộ thánh vương. Bọn hắn vốn là bị đế tổ thái tử phái đi ra ngoài phong tỏa Lạc Thủy, biết được chiến hồn tinh có biến, cho nên lập tức đuổi đến trở lại. Đế tổ thái tử bên người thực lực tăng nhiều, tin tưởng cũng đi theo gia tăng, đi tại phía trước nhất mở đường. Đương nhiên, gặp hình thú thánh dược, bọn hắn cũng dẫn đầu hái. Trương Nhược Trần không có đi cùng bọn họ tranh đoạt hình thú thánh dược, mà là đang tự hỏi, thần nhai tiên sinh có không có khả năng cũng đi tới chiến hồn tinh? Đáp án rất rõ ràng, nhất định trở lại, cũng không lâu lắm, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một tòa huyết hồ, do thần huyết hội tụ thành hồ nước. Cái kia căn mấy trăm vạn mét dài cột đá, đứng ở trong hồ nước tâm, trụ thể tựa như một mặt khởi động thiên địa thạch bích. Cực lớn vô cùng, công chúng tầm mắt của người hoàn toàn ngăn chặn, huyết hồ bên trong thần huyết, không làm cho người khác sinh ra, tản mát ra mênh mông cuồn cuộn khiếp người khí tức. Cách chương